Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, 631, Sở Thanh Xương thương thế hảo không sai biệt lắm, có thể rời đi vạn năm huyền tuyết động khi, Sở trước cũng chuẩn bị cùng Phong Chiếu bọn họ hồi một chuyến Bạch Ly vực. Sở Nguyên Thương nghe nói chuyện này sau, theo bản năng đã nghĩ đi theo khuê nữ cùng nhau chạy. Cha, đại tỷ thương vừa mới hảo. Người muốn đi, Sở Thanh dáng ngay thẳng hỏi. Sở Nguyên Thương quay đầu. Không là còn có ngươi sao? Sở Thanh dáng, ngoặc kép chấm chấm, con trai năng lực hữu hạn. Hơn nữa hiện ở bên ngoài cũng không quá bình. Tất cả đều áp ở đại tỷ trên người. Không tốt lắm đâu, Sở Thanh dáng tuy rằng nói được uyển chuyển. Nhưng ánh mắt lại thập phần lên án. Không đáng tin phụ thân vừa trở về không bao lâu. Đại tỷ còn tại dưỡng thương đâu. Hắn đã nghĩ bỏ gánh mặc kệ. Nào có như vậy chuyện dễ dàng. Mặc kệ nói như thế nào. Tuyết phụ đảo cũng là của hắn trách nhiệm. Ít nhất đã ở tuyết phụ đảo nhiều chấn đoạn thời gian đi. So với Sở Khai Hà vị này một lòng vùi đầu khổ tu. Trở thành đại gia kiên cố hậu thuẫn trưởng bối. Sở Nguyên Thương ở trăm tộc hậu nhân trong lòng địa vị rất cao. Nghiễm nhiên trở thành tuyết phụ đảo bên trong tu luyện giả trong lòng trụ cột. Nhân hắn một tay thành lập khởi tuyết phụ đảo, cấp đại gia cung cấp một cái an toàn che chở nơi. Mọi người đối hắn kính trọng càng sâu, chỉ cần hắn ở, phẳng phất liền không có gì đáng sợ. Loại này cảm giác an toàn là không nhận thức được, cũng là năm đó Sở Nguyên Thương cho tuyết phụ đảo tu luyện giả. Mặc dù không là trăm tộc tộc trưởng. Nhưng hắn lại làm được trăm tộc tộc trưởng việc, mấy ngày này, nhân có Sở Nguyên Thương ở, trấn ở tuyết đảo trong xương, khiến cho mọi người nguyên bản nhân Sở Thanh Xương bị thương cùng thần tộc việc mà có chút lo âu. Cảm xúc mà hòa dịu đứng lên, rất nhanh lại khôi phục dĩ vãng trương thấu. Sở Thanh dáng phi thường rõ ràng trong đó biến hóa, hắn hiện tại thập phần hy vọng Sở Nguyên Thương lưu lại. Sở Thanh Xương cũng hy vọng Sở Nguyên Thương lưu lại, bất quá nàng cũng đều không phải muốn một mặt bắt hắn. Nghĩ nghĩ, nàng nói, của ta thương hảo không sai biệt lắm, cha tưởng đi theo muội muội khứ tự đi bãi, có chúng ta đâu, Sở Nguyên Thương nhất thời cảm động xem nàng. Sở Thanh Xương cười nói, dù sao tằng tổ phụ đã ở, Sở Nguyên Thương cao hứng vỗ vỗ đại nữ nhi bả vai. Liên tiếp xưng nàng hiếu thuận, hơn nữa cam đoan hắn rất nhanh sẽ về đến. Sở Thanh Giáng vẫn có chút không vừa ý. Sở Nguyên Thương vẫn là thật khai sáng, ôm lấy con trai bả vai, nhỏ giọng cùng hắn nói thầm. Ngốc tiểu tử, ngươi cho là ta có thể đi bao lâu? Ta đây không là mau chân đến xem Bạch Ly Sơn tình huống sao? A trước đều bị kia xú tiểu tử bắt cóc. Làm phụ thân còn chưa thấy qua nhà trai bên kia tình huống đâu. Như thế nào cũng phải đi xem. Đỡ phải A trước về sau bị khi dễ, Sở Thanh Giáng. Ngoặc kép chấm chấm, nơi này từ tốt lắm rất cường đại. Sở Thanh Giáng không có biện pháp phản đối nữa. Đồng dạng là một người nam nhân. Sở Thanh Giáng phi thường lý giải Sở Nguyên Thương. Rốt cục ngầm đồng ý hắn lạc chạy hành vi. Có tổ phụ cùng hai cái con nuôi dưỡng nữ đỉnh, Sở Nguyên Thương rốt cục có thể tiêu sái theo khuê nữ trốn chạy. Biết được Sở trước bọn họ phải rời khỏi, tuyết phụ đảo bên trong trăm tộc mọi người đều đến tiễn đưa. Sở trước cười nói, chúng ta đi trước Bạch Ly Sơn nhìn xem, rất nhanh sẽ về đến. Các người yên tâm đi, trăm tộc hậu nhân kỳ thực cũng không làm gì yên tâm. Một ít tuổi đại trăm tộc hậu nhân đã biết đến rồi Sở trước là trăm tộc tuyển gia tộc trưởng. Tuy rằng nàng hiện tại vẫn chưa thức tỉnh, bọn họ lo lắng thần tộc sẽ phát hiện của nàng tồn tại. Tiện đa nhằm vào nàng, làm cho nàng xảy ra chuyện. Sở Nguyên Thương biết bọn họ đang lo lắng cái gì. Cười nói, yên tâm đi, có chúng ta ở đây. A trước hội bình an vô sự, mặc dù không có gì hoa lệ ngôn ngữ. Nhưng Sở Hữu nhìn đến Sở Nguyên Thương mọi người nhìn ra được. Hắn nói lời này khi, là hạ nào đó quyết tâm, Sở trước đoàn người tạm biệt mọi người, rời đi tuyết phụ đảo, hướng Bạch Ly vực mà đi, vẫn như cũ dùng là qua lại Hạ Mân Y Phượng Lưu Thanh tuy rằng rất hào phóng đưa hắn Vân Tiên thuyền lấy ra, nhường mọi người muốn dùng hay dùng, bất quá sở trước không muốn, ở đại hoang giới, vẫn là nhập gia tùy tục bãi. Bạch Ly vực này đây Bạch Ly đại người có tên tự mệnh danh vực sao? Bạch Táp một mặt kinh thán hỏi, Long Hấp cùng Long Dực trường lớn mắt, trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc, đặc biệt Long Dực, hắn nhưng là gánh vác các tộc nhân nguyện vọng, đến đại hoang giới lao cái vực chủ đảm đương làm, không khỏi cân nhắc, muốn hay không đi đem cái nào không chủ vực chiếm, đổi thành Long Dực vực đâu. Được đến khẳng định đáp án khi, Phượng Lưu Thanh nói, này có cái gì, nếu ta nương đã ở đại hoang giới. Đại hoang giới tuyệt đối có nhất vực này đây ta nương tên đến mệnh danh tiếp theo. Kiêu ngạo Phượng thiếu chủ nâng lên cằm, tương lai không xa, đại hoang giới cũng sẽ có một lấy tên của ta mệnh danh vực. Biến thành đất hoang 19 vực mọi người, ngoặc kép chấm chấm, tiểu hài tử tự tin mặc dù tốt lắm, nhưng không biết vì sao, rất nghi tấu hắn một chút, vì thế Bạch Hiên cùng Bạch Táp, Long Dực cùng nhau động thủ. Huyền Thông ôm tiểu Huyền Vũ, cười ha hả xem này đàn tuổi trẻ thần thú, ẩn ẩn cảm khái nói. Tuổi trẻ thật tốt a, Bích Tầm Châu phi thường làm hết phận sự lôi kéo một mặt tò mò Long tộc tiểu. Cô nương rời đi, mang nàng đi ăn được ăn, không nhường nàng cùng đám kia giống được đánh nhau. Những người khác thấy thế, trừ bỏ yêu đánh nhau Hỏa Lân ngoại, những người còn lại đều đi theo Bích Tầm Châu đi, một đường làm ầm ĩ. Rốt cục đến Bạch Ly vực, qua lại hạm phá vỡ Bạch Ly Sơn hộ sơn đại trận. Khiến cho đỉnh núi Thượng Kim Ô chú ý, nàng hóa thành một cái màu vàng kim ô, theo đỉnh núi bay vút xuống. Bạch Ly Sơn khác thú cũng ào ào chạy đến, làm cảm giác được phong chiếu hơi thở theo qua lại hạm tràn ngập khi. Bạch Ly Sơn nhất thời nóng nháo lên, là lão đại đã về rồi. Còn có sở cô nương bọn họ. Chờ qua lại hạm đứng ở chân núi trên quảng trường khi đã chật ních đủ loại thú, phì di cùng một đám tiểu động vật nhóm đụng đến cùng nhau. Một bên đẩy ra bọn họ, một bên hướng phía trước bôn, rất nhanh sẽ nhìn đến theo qua lại hạm chung nhảy xuống nhân. Kinh hỉ không thôi, bất quá này kinh hỉ rất nhanh sẽ biến thành kinh hách. Một đám tiểu động vật nhóm ánh mắt trường lớn. Xem theo qua lại hạm đi theo xuống dưới vài cái xa lạ nhân. Trên người bọn họ hơi thở phi thường đáng sợ, đến từ cao nhất thần thú uy áp, hoàn toàn là nghiền áp thức, một ít tu vi thấp không chịu nổi quỳ rạp trên mặt đất run run. Vẫn là phong chiếu hừ nhẹ một tiếng, kia mấy con thần thú trên người không cảm thấy tràn đầy tiết hơi thở chạy nhanh thu liễm đứng lên. Kim ô cảnh giác đánh giá đến từ hồng mông mấy con thần thú. Hướng phong chiếu bọn họ vui sướng nói, lão đại, sở cô nương, các ngươi đã về rồi, phong chiếu khẽ vuốt cằm, đối bọn họ nói, không có chuyện gì, trước tan tác bãi, có việc a. Kim ô lanh mồm lanh miệng nói, lão đại ngươi vừa đi chính là trăm năm, đã thật lâu giấu giếm mặt, có chút không an phận tên nghĩ đến ngươi lại hãm ở đâu cái bí cảnh. Đối chúng ta Bạch Ly vực dục dịch đâu ai. Phong chiếu liếc nhìn nàng một cái, kim ô không khỏi lui đầu, hàm hồ nói, chính là, xem nàng hàm hồ bộ dáng, phong chiếu nơi nào không rõ, phòng trừng lại là phía dưới tên gây ra sự tình, trưởng thừa này lưng nổi hiệp không ở, đành phải khác tìm lưng nổi hiệp, chính là không có lá gan tìm được trên người hắn, lại thật sự phiền toái, mới có thể như vậy hàm hồ này từ, phong chiếu cũng không cấp. Đối kim ô nói, trước cho bọn hắn an bày chỗ ở hạ kim ô chạy nhanh ứng một tiếng. Làm hết phận sự đi an bày, một bên làm cho người ta tìm đâu có nói mặc sĩ thiên kỳ cùng huyền ảnh. Hỏa Lân, theo bọn họ nơi này hiểu biết một chút tình huống, để tránh xúc đến lão đại rủi ro. Rất nhanh kim ô liền cấp khách nhân an bày xong địa phương. Hơn nữa cũng hiểu biết khác chưa thấy qua mấy chương xa lạ gương mặt lai lịch. Hồng mông kia mấy con thần thú cũng không phải dùng để ý. Nhưng kim ô để ý là sở nguyên thương. Đây chính là sở cô nương cha. Bọn họ lão đại nhạc phụ. Khả không thể đắc tội. còn muốn tận lực biểu hiện hảo. Vì thế, Kim Ô vụng trộm phân phó đi xuống, nhường Bạch Ly Sơn Tú nhóm tỉnh ngủ một ít, đừng ở lão đại nhạc phụ trước mặt thuyết tam đạo tứ. Kim Ô là cái phi thường tốt cấp dưới, có lòng đang sở cha trước mặt biểu hiện một chút, vì thế Sở Nguyên Thương ở Bạch Ly Sơn trong cuộc sống. Không chỗ không ổn thiếp, ngay cả ven đường gặp được này thú người người đều cũng có lễ phép hảo hài tử. Đối hắn cung kính không được, đem không ít thứ tốt hiếu kính cho hắn. Bất quá Sở Nguyên Thương cũng không có bị Bạch Ly Sơn thú viên đạn bọc đường ăn mòn. Vẫn là soi mói tìm kiếm ra không đủ chỗ, muốn cưới hắn khuê nữ, như thế nào cũng không thể rất đơn giản. Sở Nguyên Thương một lòng ở Bạch Ly Sơn chọn thứ khi. Bạch Hiên mấy con thần thú đã ở Bạch Ly Sơn triệt hoan đứng lên. Bọn họ phi thường thích Bạch Ly Sơn hoàn cảnh, nơi này quả thực chính là vì thần thú tạo ra, cũng là tính là thật. Năm đó Bạch Ly lựa chọn nơi này làm địa bàn, cũng là bởi vì nó phi thường thích hợp thần thú dừng chân. Bất quá bọn họ vẫn chưa quên đến đại hoang giới mục đích. Ở Bạch Ly Sơn triệt hoan qua đi, Bạch Hiên chủ động tìm kiếm thượng sở trước. Tư Túc đại nhân, ta nghĩ đi vực ngoại chi cảnh, Bạch Hiên nói. Sở trước kinh ngạc nhìn hắn, rất nhanh minh bạch ý tứ của hắn, cười hỏi, không ở Bạch Ly Sơn ở lâu đoạn ngày sao? Bạch Hiên mỉm cười, Bạch Ly Sơn tốt lắm, nhưng là ta nghe nói, thần tộc hậu duệ bên kia gần nhất không an phận, lại có rất nhiều trăm tộc hậu nhân chịu tội, ta muốn đi xem môn sơ, sở trước không có ngăn cản hắn. Bạch Hiên cùng Bạch Táp cùng rời đi, tiếp theo là Long Dực, Long Hấp cùng Bích Tầm Châu. Sở trước giật mình nói, Tầm Châu ca, ngươi phải rời khỏi, Bích Tầm Châu khó được hướng nàng cười cười, nói, chủ nhân, ta nghĩ tìm năm đó diệt cú mang đại lục nhân báo thù. Vừa vặn Long Hấp bọn họ đã ở, ngươi không cần lo lắng cho ta, Long Hấp cầm lấy Bích Tầm Châu thủ. Kiên định nói, lần này mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ không lưu lại Tầm Châu, Long Dực cũng hướng sở trước nói. Tư Túc đại nhân, ngài yên tâm đi, chúng ta Long tộc da dày thịt béo, sẽ không như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Kỳ thực sở trước minh bạch Bích Tầm Châu ý tứ. Đám kia thần tộc hậu duệ lẫn mất giấu kín, bọn họ không thể chỉ ở chỗ này chờ tin tức, không bằng chủ động phóng ra. Tốt nhất có thể mau chóng đưa bọn họ giải quyết, giải trừ trăm tộc lo trước lo sau. Nói đến cùng, còn là vì sở trước, đúng là minh bạch điểm ấy. Sở trước trong lòng lại lo lắng lại cảm niệm bọn họ hào. Bích Tầm Châu bọn họ rời đi sau. Huyền Thông cùng Phượng Lưu Thanh cũng đi lại cáo từ. Chúng ta cũng nên ly khai, Huyền Thông cười ha hả đối sở trước nói. Lần này ta cũng mang Huyền Nguyên cùng đi bãi. Đại hoang giới rất lớn, vừa vặn chung quanh đi một chút nhìn xem môn sơ, sở trước nhìn về phía Huyền Nguyên. Gặp tiểu gia hỏa tuy rằng không tha, nhưng sắc mặt thật kiên định, liền biết hắn là bản thân quyết định cùng Huyền Thông cùng rời đi. Sở trước sờ sờ của hắn đầu, đứa nhỏ trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, nàng cũng không tốt trói buộc hắn. Phượng Lưu Thanh chen đi lại, sở trước. Ta cũng phải rời khỏi, bảo trọng, sở trước nói. Phượng Lưu Thanh bên người đi theo nhiều như vậy Phượng Hoàng tộc cao thủ. Nàng đổ không vì hắn lo lắng. Phượng Lưu Thanh có chút không tha. Bất quá vẫn là hạ quyết định nào đó quyết tâm. Nghiêm cẩn nói, sở trước, ngươi không cần chuyện gì đều bản thân khiêng. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Hết chương.